Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, Huyết Hoàng lẫn nhau nhận thức, 1, chương 836, Huyết Hoàng lẫn nhau nhận thức, 1, Vương Thượng có cái gì phân phó, quỳ ở bên ngoài gác đêm cung nữ lập tức nói, trừ bỏ cung nữ, bên ngoài vẫn là phiên trực cấm vệ, cùng với chỗ tối ám vệ. Tiến vào Tần Vương thanh âm lạnh như băng như tuyết. Cung nữ không dám trì hoãn, dính dính gắt gao đi vào đến, cửa ở sau người đột nhiên quan thượng, cung nữ sợ tới mức cả người run run, tuy rằng nàng chính là người thường, nhưng là có thể cảm giác được, bản thân tình cảnh rất nguy hiểm. Loại này thời điểm, nàng nếu là dám ngẩng đầu xem liếc mắt một cái Tần Vương lời nói, nhất định sẽ bị hắn màu đỏ ánh mắt sợ tới mức ngất đi. Hai cái hoàn toàn bị màu đỏ tràn ngập ánh mắt, giống như lấy mạng ác quỷ giống nhau. Trọng Quỳ thổi qua đến, nhìn đến hắn khi, cũng liền phát hoảng, bản năng muốn chạy nhanh chạy. Nhưng là, nhìn thoáng qua cái kia đáng thương cung nữ, hắn sẽ không là, cho ta huyết, hắn cúi đầu nói một câu, nâng lên thủ, chậm rãi đè lại cung nữ cổ. Vương, Vương Thượng tha mạng, cung nữ khóc nói, nàng còn không muốn chết đâu, nhưng là hắn căn bản sẽ không để ý hội, trên ngón tay rất nhỏ linh lực toát ra đến, chỉ cần một chút, có thể được đến rất nhiều máu tươi, vì trên bờ vai, tựa hồ bị người vỗ nhẹ nhẹ một chút, một cái có chút quen thuộc thanh âm truyền vào trong tai. Hắn nhíu nhíu mày, trong mắt cơ hồ muốn giọt xuất ra đỏ như máu tựa hồ phai nhạt một ít. Ngón tay mở ra, cái kia cung nữ buông mình nhuyễn trên mặt đất, sợ tới mức ngất đi thôi. Hắn chậm rãi xoay người, nhìn thoáng qua trước mặt hư vô không khí, ngực dồn dập phập phồng, nhưng là trong đầu lại trống rỗng, cái gì đều không biết. Trọng Quỳ có chút âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem trên người hắn lệ khí chậm rãi tiêu tán đi xuống. Sau đó, hắn cũng phảng phất mất đi rồi sở hữu khí lực, té trên mặt đất, mất đi rồi ý thức, uy uy uy, Trọng Quỳ kêu khổ không ngừng, chỉ có thể vận dụng linh lực, đưa hắn cấp nâng đến trên giường đi, xem hắn tái nhợt ngủ dung, Trọng Quỳ bất đắc dĩ lắc đầu, trong không khí linh lực hiện lên vài đạo cùng loại cho phù chú quang mang. Quên đi, xem ở ngươi theo giúp ta ngủ phân thượng. Giúp ngươi một lần tốt là mơ siêu, nhàn nhạt màu vàng linh lực chậm rãi truyền đến trên người hắn. Rất nhanh, liền bao trùm thân thể hắn. Hắn trên trán ra một tầng mỏng manh mồ hôi lạnh. Sau, hô hấp liền vững vàng. Trọng Quỳ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hy vọng tối nay có thể bình yên vượt qua. Bất quá, đã xảy ra chuyện gì đâu. Nàng theo nóc nhà thượng xuyên qua, bay đến bên ngoài. Bỗng nhiên nhìn đến đen kịt trên bầu trời có chút quỷ dị gì đó ở bắt đầu khởi động. Nhìn sau một lát, nàng khiếp sợ nói, không thể nào, làm sao có thể có nhiều như vậy sát khí đâu. Giờ phút này không có phong, nàng không khỏi phi cao một ít, tính toán tinh tế xem. Nhưng mà, chỉ cần hắn hơi chút tiếp cận kia mây đen sau sát khí, sẽ gặp bị một cỗ bàng bạc lực lượng cấp chắn trở về. Căn bản là không thể dựa vào gần. Hơn nữa, khắp bầu trời đều đen kịt, nếu bên trong đều có sát khí ở bắt đầu khởi động lời nói. Đó là nhiều đáng sợ lực lượng a. Trọng Quỳ đi theo mây đen, luôn luôn bay đến hàm dương ngoài cung mặt, chỉ cảm thấy kia sát khí không có tận cùng. Liền tính nàng bay ra Tần Quốc, chỉ sợ cũng phi không ra đi. Cổ lực lượng này, người bình thường chỉ sợ không cảm giác. Chỉ có thực lực đến nhất định cảnh giới, tài năng phát hiện đi. Trọng Quỳ lưu lại ở một chỗ đồi núi thượng, xem bị sát khí bao phủ hàm dương thành, xem a, kia sát khí bỗng nhiên liền xuất hiện. Nhiều như vậy, có phải không phải ma vương muốn xuất thế nha? Bỗng nhiên, đồi núi mặt sau cây cối lý truyền đến một cái thập phần trong veo thanh âm mơ siêu. Trọng Quỳ quay đầu lại đi, thấy một cái kỳ quái mao cầu lăn xuất ra. Sau đó trên mặt đất nhanh chóng đứng lên, bước nhanh chạy đến đồi núi bên cạnh đến. Hết chương.